108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 313 An tĩnh nữ vương, góc truyện audio.com. Ngoài dự tính của đại thỏa mã làm Tô Tinh cùng Ngô Tâm giải từ phục ma điện đi ra sau khi thu phục tinh lân thú coi như là thiên cơ tinh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, không chỉ có như thế, bát môn ô kim liên cũng rốt cục hiển lộ ra bộ dáng, dĩ nhiên để cho Ngô Tâm giải thỏa mãn chính là nàng cùng Tô Tinh quan hệ rốt cục đột phá kia cuối cùng một tầng, phi thường may mắn chính là thu phục cửu vĩ linh hồ sau khi, hư thân thật nhiều cũng bị đền bù, phục ma điện 3 ngày thời gian là ở để Ngô Tâm giải ý do vị tẫn, khóe miệng nụ cười liền từ đã lui quá. Cửu vĩ linh hồ đi theo ở thiên cơ tinh sau đó, bộ lông tuyết bạch con ngươi đẹp đẽ, để hư không động phủ mỹ thiếu nữ xinh đẹp thật to kinh ngạc một thanh. Cho dù là lạnh nhất kiêu ngạo Vũ Tư U cũng bị cửu vĩ linh hồ hấp dẫn đi ánh mắt. Mặt đối với bọn họ tò mò ánh mắt Ngô Tâm giải tự nhiên biết bọn tỉ muội muốn hỏi cái gì, dưới mắt thời gian cũng là không nhiều lắm. Dài dòng phục ma điện cuối cùng đã tới hồi kết, 7 vị mỹ nương từ cửa trừ Công Tôn Thắng tạm thời buông tha cho ngoài, mỗi người cũng chiếm được mơ tưởng tinh lân thú, nhưng còn nữa cuối cùng một cái. Thiên quý tính tiểu toàn phong xài linh yêu nhã đứng dậy, gắn bó tóc mây, châm phượng tua cờ, đi lại thướt tha, màu lam cung đình ống quần buộc vòng quanh nàng kia mê người đường cong, đàn giác xây như cuộn sóng, chập chờn trên mặt đất màu lam con ngươi tựa như hồ nước làm sáng tỏ lại dẫn đùa cợt ngạo mạn cảm. Thật là diễm phúc không cạn, lại để bổn cung chờ ngươi lâu như thế. Xài linh vị này nữ vương bệ hạ đã có Tina không kiên nhẫn, ở Tô Tinh đi ra sau khi, không nói nhảm cũng không có thời gian nói nhảm, liền muốn đi vào phục ma điện. Tô Tinh cùng xài linh không có khế ước trong người, chỉ bất quá xài linh cùng Tô Tinh cùng nhau dùng quá. Bỉ dực hoàng tuyền, loại này hiếm thấy linh thảo cũng có thể chế tạo một loại khế ước biểu hiện giả dối, lợi dụng phục ma lệnh vẫn có thể mang một gã hàng tinh giả đang tiến vào. Tư U muội muội kế tiếp sẽ phải đã làm phiền ngươi. Ngô Tâm giải nói, Vũ Tư U lãnh nhược băng xương gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, nàng tiến lên, 3000 nước chảy phát giãn ra. Thời gian một ngày đủ sao? Vũ Tư U bình tĩnh hỏi, làm đã nhận được tinh lân thú bạch huyền lân hổ võ tòng, ở phục ma điện cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày. Chúng nữ đem hỏi thăm mộc quản nhìn lại xài linh. Yên tâm, bổn cung cũng không muốn ở phục ma điện đợi quá thời gian dài, miễn dơ bẩn bổn cung. Xài Linh cười nhạt tiếp theo nhìn lại Tô Tinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hay là nói muốn lấy hơi đi? Hiếm thấy có một tia quan tâm, mặc dù này phân quan tâm hơn nữa là chế nhạo. Trải qua liên tục 7 chàng phục ma điện chiến đấu tiêu hao không phải là người bình thường có thể thừa nhận, hơn nữa mỗi một lần tiến vào phục ma điện Tô Tinh đối mặt khó khăn cũng là nặng nề, hoạn chân ơ người bình thường đã sớm chống đỡ không nổi. Tô Tinh cũng là có chút mỏi mệt không chịu nổi, có một loại tinh lực bị trừ không suy kiệt, định cùng Ngô Tâm giải xong tu lúc bổ sung không ít tinh lực miễn cưỡng vẫn có thể ứng phó. Góc truyện audio.com, Tô Tinh cũng không muốn sinh thêm nhiều chi tiết, gật đầu không có có dị nghị, nữa nói như thế nào, dù sao còn nữa Vũ Tư U đẩy lấy đi. Đứng ở trên vách núi nhìn, dưới đất là một mảnh phỉ thúy lục thảo nguyên, vùng đất bằng phẳng, không có quý, phát sáng màu lam bầu trời trải ra khi hắn cửa chung quanh ở thiên cơ mơ hồ có thể gặp một ngọn ở vân trung phiêu miểu cung điện. Khổng lồ minh nguyệt nhu hòa bao phủ cho dù là ban ngày cũng dị thường chói mắt. Tô Tinh cùng xài linh xuất hiện địa điểm rất đặc biệt cũng rất ôn nhu. Nơi đó cũng không biết là ảo ảnh hay là thật. Tô Tinh nhìn ra xa ở ngoài ngàn dặm, ở trong mây mù như ẩn như hiện cung khuyết kia cung khuyết phảng phất vây quanh ở ngoài sáng tháng bên trong, lộ ra thần bí cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nếu như là thật sự, xem ra kia vân trung cung điện tinh lân thú lai lịch tương đối lớn. Suy nghĩ trở lại đến xài linh trên người, lúc này nữ vương đứng ở vách đá, quân lâm thiên hạ quan sát, mặc chập chờn trên mặt đất cung váy xài linh lộ ra vẻ rất đẹp, phong tư dư sức hơn nữa kia vài món xanh lam tinh quang làm cho nàng thoạt nhìn hơn cao quý. Xài linh yên tĩnh thong thả hô hấp làm như ở trở về chỗ cũ phục ma điện không khí. Để Tô Tinh mắc cười, xài linh thành thật mà nói ngươi tại sao không tìm hàng tinh giả, bằng ngươi khổng lồ kia tài lực cùng người tế quan hệ, đấu tinh đối với ngươi mà nói là hỏi đề sao. Ta nhìn không thấy được, xài linh liếc Tô Tinh một cái, mím môi hơi mỏng cánh môi, lộ ra khinh thường. Đấu tinh cuối cùng dựa vào là hay là tinh tướng cùng hàng tinh giả ở giữa phối hợp, ngay cả có được phú khả địch quốc tài phú cũng bất quá là một chê cười. Người tế quan hệ, lại càng buồn cười, đấu tinh bên trong, người chết ta sống, cũng chỉ có loại người như ngươi chậm lụt nam nhân mới có đứa ngốc nhớ mở hậu cung tẫn dâng sở hữu tỉ muội. Tô Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chuyện được lấy tại truyện FAO.VN, ngươi hiểu lầm đi, người không đáng ta không đáng người thôi. Xài linh mở ra kim ti vũ mao phiến, che kín môi đỏ mọng, phát ra một tiếng cười khẽ. Cửu đại đấu tinh, lại còn ngươi nữa ngày như vậy, thật muốn pháp hàng tinh giả thật là bất khả tư nghị a, cũng không biết ngươi đến tột cùng là thân phận gì, bổn cung đột nhiên thật tò mò. Tiểu Toàn Phong cũng biết khác trước mắt nam nhân hiện tại biểu hiện cả người lẫn vật vô hại, bất quá thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin, điểm này từ 7 tên tỉ muội theo đuổi Sài Linh có thể nhìn ra đoan nghê. Một tháng này tới ở trên hư không động phủ mang cho Sài Linh ấn tượng rất sâu, mỗi một lần Tô Tinh từ Phục Ma Điện đi ra, tỉ muội vui sướng đều làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn tỉ muội cùng bi cùng vui, loại này tình cảnh ai nói Sài Linh không động tới tâm quá khế ước ý niệm trong đầu, so với làm đấu tinh những người đứng xem, đời thứ 9 thiên quý tinh hơn có hứng thú tham dự, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm khổng lồ nguy hiểm tới Phục Ma Điện. Khóc chuyện audio.com Chẳng qua là Sài Linh cũng biết cho dù nàng thật sự nghĩ ký hạ khế ước sợ rằng trước mắt nam nhân cũng sẽ chần chờ tham dự đấu tình ý nghĩa thiên quý tinh hai bàn tay trắng, không chỉ như thế còn có thể cho Tô Tinh mang đến một lần kiếp nạn, suy bụng ta ra bụng người, loại này hao vốn làm ăn coi như là Sài Linh cũng sẽ không đi làm. Sài Linh ngươi đang suy nghĩ gì? Thật sự suy nghĩ ký hạ khế ước đấu tình sao? Sài Linh một mực chú ý mình để Tô Tinh đều có chút ngượng ngùng. Ta chỉ nói là dứt lời, ngươi đừng coi là thật, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Tô Tinh nhận thức nói, Sài Linh cái kia dùng tự thiếu phi thiếu che đi đầu ý tứ không khỏi thất vọng. Ngươi hay là trước quản hảo một mình ngươi, hảo hảo chiếu cố bọn tỉ muội sao? Tô Tinh gật đầu, đi ra mấy bước Sài Linh quay đầu, đột nhiên hỏi. Bổn cung đưa âm dương hợp hoàn tán hữu dụng sao? Ngươi còn gì nữa không? Tô Tinh đập chậc lưỡi cười hắc hắc. Sài Linh một bộ, quả thế, nét mặt, cửu đại đấu tinh có thể có ngươi như vậy hàng tinh giả, khó trách kia tiểu cái cũng phải chỉ ngươi. Có thể cùng bổn cung nói một chút ngươi cùng những khác tỉ muội là tại sao biết sao? Bổn cung thật tò mò ngươi tại sao có thể đánh phá quy tắc ký hạ nhiều như vậy tỉ muội đi. Sài Linh hỏi, Tô Tinh đi ở bên người nàng, cùng nàng sóng vai mà đi, Sài Linh nữ vương thanh nhã mùi thơm làm người ta hoa mắt thần mê, hơn nữa kia ôm trọn cao vút bộ ngực xuyên thấu qua tuyết bạch cái yếm mà muốn phá quần áo ra, cũng liếc mắt nhìn cũng sẽ kìm lòng không đậu nghĩ chiều mến một phen, phối hợp lúc này Sài Linh đơn giản lại dẫn cao quý dụ dỗ thần thái cùng cử vĩ linh hồ phụ thể ngô tâm giải so với không kém nhiều ít. Tô Tinh chấn định tâm thần, nhìn khẽ co quắp bộ dáng, Sài Linh khóe miệng cười càng thêm ngoạn vị. Tô Tinh tiếp theo cùng với Sài Linh nói về ở giữa biết quá trình, hắn cũng rất tò mò tại sao mình có thể đánh phá quy tắc chẳng qua là không biết này quy tắc có hay không có một cực hạn. Chậm rãi, Sài Linh lắng nghe dụ phát chuyên tâm, thân thể không tự chủ được nhờ càng thêm đến gần, Tô Tinh cũng không còn để ý, nói đến biết Lâm Anh Mi nhóm người dài rằng giặc tình tiết kia phảng phất một thế kỷ đều nói không xong chuyện cũ, hắn hoàn toàn nhớ lại trong đó thanh chuyện cũng mậu thêm giờ romantic đích tình lễ luôn là khó tránh khỏi. Sài Linh nét mặt cũng từ chế nhạo đến tò mò đến suy ngẫm, nhưng người ở bên, bước tiến nhẹ nhàng đi theo. Khách không khí vẫn rất an tĩnh, mà hai người đường xuống núi tựa như không có cuối giống nhau. Nghe Tô Tinh miệng lưỡi lưu loát, Sài Linh đột nhiên cảm thấy ở Phục Ma Điện thời gian dài tuyệt không là cái gì chuyện xấu đi. Phục Ma Điện, Vân Trung Cung Điện dưới. Lèn càng tiếng đánh nhau không dứt bên tai, ở Thanh Sơn Lục Thủy, giữa sân bay múa một đạo hắc sắc mãnh khảnh thiên nga bàn thân ảnh, bài thi thắng tuyết thiếu nữ huy vũ ra huyền diệu kiếm chiêu, khó khăn ngăn cản hơn 10 khẩu băng sắc phi kiếm lưu truyền trợ trận. Nàng tất nhiên cung thái vi, phanh, màu đen kiếm quang nặng nề đánh tới, phi kiếm cung thất tuần đi ngăn chặn. Giống, nghe được một tiếng quái dị hống khiếu, góc chuyện audio.com. Phi kiếm đánh sơ xác cung thái vi vừa thấy, mặt không chút thay đổi, bước nhanh lui về phía sau, bước như khói nhẹ mau tránh ra. Xuất hiện là một tiểu mạch màu da làn da cao gầy cô gái, lôi thôi lách thách tóc đen hiển lộ rõ ràng nữ nhân cuồng dã, con ngươi đen bóng hiển lộ ra tàn khốc dấu hiệu nàng cuồng bạo. Nàng cưỡi một đầu đen không lưu tựu khởi nghĩa hung tú thượng kia thú giống như chỉ khổng lồ tích dịch nhưng toàn thân màu đen lân giáp trải rộng tà ác hơi thở phun ra nuốt vào u ám quỷ dị tay nữ nhân nói quý khí tùm hai lưỡi búa, sát khí ngất trời. Rõ ràng là thiên sát tinh hắc toàn phong lý long quỳ. Hắc toàn phong lý quỳ, cung thái vi nhà ra mấy người lạnh như băng chữ, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Hừ, chỗ kín màu đen hung thú một tiếng chói tai chu lên, lao đến khí thế hung mãnh vô cùng. Tuyển giới trận pháp, di nhạc điền hải trận, địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa đem chỉ một điểm, ngũ hành phong vân kỳ xoay tròn trùm tới, một cái trận pháp xuất hiện ở Lý Long Quỳ dưới chân, khổng lồ núi cao đột nhiên áp xuống, trong trận sóng biển ngất trời đem phương viên vài chục dặm cho lấp đầy. Hắc khí xông lên tận trời. Chu Sa trong mắt vừa động, Lý Long Quỳ vẫn chạy ra khỏi trong trận, bất quá chỗ kín ánh sao lân hung thú cũng là không biết tung tích Lý Long Quỳ trong mắt sát ý tất hiện, vung lên che đầu bổ xuống. Ngũ hành phong Vân Kỳ vừa chuyển bảo vệ Chu Sa. Lúc này, cung Thái Vi cũng là dẫn. Tố Tuyết, đánh tới, cô bé từ nhỏ tu hành kiếm pháp, trong tay Tố Tuyết khăn trùm thiên truy bách luyện, lại càng rót linh giao long, cùng tinh võ có thể trước mặt ngắn ngủi chống lại, cho dù không có giống Tô Tinh như vậy thừa kế Lâm Xung chiến đấu giáo nghĩa, chiến đấu đứng lên cũng là có bài bản hẳn hoi. Kiếm chiêu liên tiếp thoáng hiện, Chu Sa chỉ điểm, trận pháp đồng thời không ngừng, tự tìm đường chết, Lý Long quỳ chán phóng lên lãnh khốc nụ cười, tang tiên Phật vũ điệu thiên địa trong lúc một mảnh biến sắc, bầu trời núp minh nguyệt ở dưới, như ẩn như hiện cung điện cũng là bị cọ rửa một lần. Thần khóc khóc quỳ, Tô Tinh quay đầu lại nhìn lại ở ngoài ngàn dặm tựa hồ có một tấm mây đen, trong mộng cung điện mơ hồ một mảnh. Ân, Sài Linh ánh mắt hỏi thăm, xem ra nơi đó nhưng có lợi hại tinh lân thú, Tô Tinh đáy lòng có một cổ lái đi không được lo lắng. Sài Linh cũng nhìn một chút tự tiếu phi tiếu. Kia xem ra thật là bất hạnh đi. Tại sao nói như vậy? Bởi vì bổn cung quyết định ở chỗ này thu phục tinh lân thú đi. Sài Linh nhàn nhạt trả lời. Khách trương.